Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 137, góc truyện audio.com, ngự thư phòng, phu tử giảng bài, Chu Tiềm dáng ngồi đoan chính, thoạt nhìn nghe được thực nghiêm túc, tâm tư lại ở cân nhắc bên, nhưng dù vậy cũng không ngại ngại hắn chú ý tới bên cạnh thất hoàng tử thường thường đầu lại đây đánh giá ánh mắt. Lại không phải không quen biết, có cái gì hảo đánh giá. Chu Tiềm chiều thất hoàng tử nhìn lại, thất hoàng tử lập tức cúi đầu, nắm lên bút làm bộ làm tịch mà viết mấy chữ. Trung gian nghỉ ngơi, Chu Tiềm đi tịnh phòng đi ngoài, đi đến một nửa, thất hoàng tử từ phía sau đuổi theo. Các hoàng tử đọc sách địa phương, chỉ có một gian tịnh phòng, nhưng trong tịnh phòng mặt lại dùng bình phong cách mấy cái tiểu phòng đơn, tuyệt đối có thể bảo đảm mỗi vị hoàng tử tư mật. Lưu công công thế Chu Tiềm kéo ra một cái phòng đơn môn, Chu Tiềm mới vừa bước vào đi, thất hoàng tử liền gấp không chờ nổi mà vọt vào Chu Tiềm cách vách phòng đơn. Bình phong là thêu thùa bình phong, có thể ngăn cách tầm mắt nhưng cũng có thể nhìn đến nhân ảnh. Chu Tiềm phóng thủy thời điểm, liền thấy bên cạnh bình phong thượng, thất hoàng tử cơ hồ là thằn lằn ghé vào nơi đó, mặt chiều hắn. Chu Tiềm nhíu nhíu mày, thấp giọng trách mắng, lão thất. Thất hoàng tử đã thấy được, Lục Ca đích xác thật so với hắn đồ sộ chút, nhưng Lục Ca trường hắn một tuổi, nếu hai người cùng tuổi, căn bản là không có khác biệt. Đáng giận Lục Ca bên người A Kiều, nói hắn dáng người thấp bé, vừa không như Lục Ca vĩ ngạn tuấn Mỹ, lại không bằng Lục Ca chiến công hiền hách, chiến công hắn xác thật không bằng Lục Ca, nhưng luận thân cao, hắn chỉ so Lục Ca lùn một đoạn mà thôi. Thất hoàng tử nổi giận, đùng đùng đi ra tịnh phòng, Chu Tiềm nghe hắn rời đi tiếng bước chân, mày nhăn đến càng sâu, có ý tứ gì, lão thất cùng lại đây chính là vì nhìn trộm hắn. Chu Tiềm cảm thấy thất hoàng tử hôm nay hành động quá mức khác thường, buổi sáng khóa đều kết thúc, hai người cùng nhau hướng các hoàng tử chỗ ở lúc đi, đương thất hoàng tử lại một lần ánh mắt phức tạp mà chiều hắn xem ra, Chu Tiềm trực tiếp hỏi, liên tiếp nhìn trộm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hiền phi có một bụng ý nghĩ xấu, cố tình thân sinh nhi tử là cái nghĩ sao nói vậy, thất hoàng tử tự giác đã chịu bất công đánh giá, vốn dĩ liền nghẹn đến mức hoảng, nếu huynh trưởng hỏi, thất hoàng tử quay đầu lại, làm hai cái hầu hạ công công lui xa một chút, sau đó căm giận nói, Lục Ca bên người A Kiều quá không quy củ, cư nhiên sau lưng hạ thấp ta. Chu Tiềm liền nghĩ đến, hôm qua hai người cung nữ xác thật chạm qua mặt, nàng như thế nào hạ thấp ngươi, Chu Tiềm không chút để ý hỏi. Thất hoàng tử sinh động như thật mà bắt chước từ Thanh Trúc nơi đó nghe tới Trần Kiều ngữ khí tế giọng nói, đúng vậy ta cũng cảm thấy nhà ta điện hạ hảo, cao lớn tuấn Mỹ văn võ song toàn, thất điện hạ dáng người thấp bé, văn thải võ nghệ đều không bằng nhà ta điện hạ, cùng nhà ta điện hạ đứng chung một chỗ, thất điện hạ tựa như cái miệng còn hôi sữa hài tử. Nói xong, thất hoàng tử khôi phục bình thường thanh âm, giơ tay khoa tay múa chân hắn cùng Chu Tiềm thân cao tức giận nói, nàng đôi mắt hạt có phải hay không, ta chỉ so ngươi lùn một chút, nơi nào giống hài tử. Hắn đều 16, từ năm trước bắt đầu liền ngủ nữ nhân, nếu không có vương phi Thanh Trúc Thanh Lan đều ở dùng tránh từ canh, hắn đều không sai biệt lắm đương cha. Đối mặt thất hoàng tử lửa giận, Chu Tiềm nhàn nhạt nói, nàng dĩ hạ phạm thượng, đối thất đệ bất kính, quay đầu lại ta sẽ phạt nàng. Thất hoàng tử trong lòng dùng mình, Lục Ca đãi hắn không tồi, đãi phía dưới công nhân tàn nhẫn độc ác cũng không nhân từ, nên sẽ không muốn đánh phạt A Kiều đi. Tưởng tượng một cái nũng nịu mỹ nhân bị đánh đến da chóc thịt bong sau đó đuổi ra cung tình hình, thất hoàng tử tức khắc sinh ra một mảnh thương tiếc vội nói, Lục Ca nói quá lời, ta sao lại cùng một cái tiểu cung nữ so đo, không đáng không đáng. Chu Tiềm xem hắn, thất đệ ý tứ là không phạt. Thất hoàng tử liên tục gật đầu, Chu Tiềm nói, vậy trước tha nàng một lần, khi nói chuyện phía trước chính là hoàng tử nơi, hai người từng người hồi cung. Chu Tiềm vừa tiến đến, liền nhìn đến hai cái cung nữ. Cúi đầu cung kính mà đứng ở trong viện nghênh đón hắn, ánh mắt đảo qua Trần Kiều kia trương quá mức minh diễm mặt, Chu Tiềm thật sự vô pháp đem cái này quy quy củ củ cung nữ cùng kia phiên kiêu ngạo đắc ý nói đối đến cùng nhau. Bất quá, người trước người sau các một khuôn mặt, có lẽ nàng chỉ là ở trước mặt hắn quy củ thôi. Đêm đó, Trần Kiều chính chịu thương chịu khó mà đứng ở thao tắm trước thế Chu Tiềm tẩy phát, thình lình nghe nam nhân hỏi, hôm qua ngươi cùng thất điện hạ bên người cung nữ nói gì đó. Trần Kiều cầm thủy gáo tay run lên, vốn nên chiếu vào hắn phát gian thủy liền thất bại. Nàng cùng Thanh Trúc nói một đống vô nghĩa, đáng giá Chu Tiềm truy cứu, chỉ có nàng trào phúng thất hoàng tử giống hài từ câu kia Thanh Trúc khẳng định sẽ nói cho thất điện hạ, chẳng lẽ thất điện hạ chạy đến Chu Tiềm trước mặt cáo. Chàng, Trần Kiều không dám đánh cuộc buông thủy gáo, lập tức quỳ tới rồi trên mặt đất, nô thì miệng không giữ cửa tình điện hạ trách phạt. Chu Tiềm đôi tay đáp ở thao tắm thượng, ra bên ngoài nhìn mắt hỏi, thất điện hạ thân là hoàng tử, há là ngươi nhưng phê bình. Trần Kiều sắc mặt tái nhợt, là nàng suy xét không chu toàn, không dự đoán được thất hoàng tử sẽ cáo trạng. Họa là từ ở miệng mà ra, có một số việc ngươi trong lòng minh bạch liền có thể, chớ nên tùy tiện đối người khác ngôn. Chu Tiềm nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ nói, Trần Kiều lông mi khẽ nhúc nhích này, Chu Tiềm không có trách phạt nàng ý tứ. Lại nghĩ nghĩ, Trần Kiều bỗng nhiên đã hiểu, nàng kia lời tuy nhiên đắc tội thất điện hạ, lại thật đánh thật mà khen Chu Tiềm, xem Chu Tiềm lúc này thái độ, hiển nhiên là bị nàng nịnh hót lấy lòng a, ái mộ hư. Vinh nam nhân, Trần Kiều yên lặng mà chửi thầm, đứng lên đi, nhìn ra nàng đã hiểu Chu Tiềm nhẹ giọng nói. Trần Kiều bay nhanh đứng lên, trộm nhìn về phía thao tắm trung nam nhân, chỉ thấy đối phương nhắm mắt lại, tuấn mỹ khuôn mặt bởi vì hơi nước mờ mịt nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Không thể không nói, luận dung mạo thất điện hạ sắc thật xa xa không bằng Chu Tiềm, nghĩ đến Chu Tiềm mẹ đẻ hẳn là cũng là cái mạo mỹ công nữ. Thích nghe nịnh hót sao? Trần Kiều yên lặng nhớ kỹ. Sau đó thế Chu Tiềm xoa ấn gân cốt khi Chu Tiềm lại lần nữa ghét bỏ nàng sức lực tiểu thường lui tới Trần Kiều trăm triệu không dám cãi lại, đêm nay nàng lấy hết can đảm, một bên thế chính mình giải thích một bên nho nhỏ mà chụp cái mông ngựa, điện hạ cường tráng to lớn, cơ tự tường đồng vách sắt, nô thì tuy toàn lực ứng phó vẫn cứ cảm thấy cố. Hết sức hầu hạ không chu toàn, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Nếu là vuốt mông ngựa thanh âm tự nhiên muốn nịnh nọt chút cùng ngày thường cung kính có khác bất đồng. Chu Tiềm liền cảm thấy, nha đầu này phóng nhu thanh âm muốn càng dễ nghe chút. Hầu hạ quá người khác sao? Hắn thích ý mà nằm bò, đối với giường nội sườn hỏi. Trần Kiều hồi tưởng nguyên thân ký ức thấp giọng nói, nô tỳ da bần, phi ngày mùa thời điểm, mẫu thân luôn là làm thêu sống trợ cấp gia dụng, một ngày xuống dưới, mệt đến cánh tay đều nâng không đứng dậy, nô tỳ liền quỳ gối mẫu thân phía sau vì nàng thư gân giải lao. Chu Tiềm trong đầu, lại hiện lên một khắc mạc. Thái hậu trên đời khi, Hiền Phi thường xuyên vì Thái hậu sao chép kinh thư, có thứ hắn cùng thất hoàng tử đi Chiêu Ninh cung thỉnh an, vừa lúc gặp Hiền Phi vừa mới sao xong kinh thư, bên người cung. Nữ ở vì nàng xoa vai nhất bối, sau đó thất hoàng tử hiếu kính mà đi qua đi tự mình phụng dưỡng Hiền Phi. Có phải hay không trên đời này mỗi cái con cái, đều như thế hiếu kính quá mẹ đẻ. Khá vậy không phải tất cả mọi người có cơ hội, Chu Tiềm bỗng nhiên không có hứng thú, đi xuống đi. Hắn thanh âm thanh lãnh, Trần Kiều đôi tay một đốn, không biết chính mình nơi nào nói sai rồi, cũng không dám hỏi, thế Chu Tiềm đắp chăn đàng hoàng giấu hảo màn lụa, Trần Kiều lặng lẽ lui đi ra ngoài. Kế tiếp hơn nửa tháng, Trần Kiều, A Ngọc đều thật cẩn thận mà hầu hạ, ai cũng không có xúc Chu Tiềm rủi ro. Tháng tư đế thời điểm, ngoài cung nhị hoàng tử Thuận Vương dưới gối lại thêm đứa con trai, đây là Thuận Vương phu thê đích thứ tử, Thuận Vương thật cao hứng, cấp trong cung ngoài cung mấy cái huynh đệ đều hạ thiệp thỉnh các huynh đệ đi. Uống tắm 3 ngày rượu. Thất hoàng tử thu được thiệp hưng phấn mà tới Lăng Tiêu cung tìm Chu Tiềm. Chu Tiềm bị Huệ Nguyên đế kêu đi còn không có trở về, Liêu công công đi theo đi, Trần Kiều A Ngọc làm Chu Tiềm bên người đại cung nữ, chỉ phải ra mặt chiêu đãi hắn. Chu Tiềm không ở, thất hoàng tử có thể đi cũng có thể lựa chọn lưu tại bên này chờ, nhìn trước mắt này hai cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân, thất hoàng tử tự nhiên luyến tiếc đi, một bên hướng thính đường đi một bên cười nói vậy các ngươi điện hạ thực mau trở về tới, ta ở chỗ này chờ đi. Hắn đại thứ mà ở chủ vị ngồi xuống, Trần Kiều thấy cung thanh hỏi ta đi vì điện hạ pha trà, không biết điện hạ thích uống cái gì. Nàng tưởng tận lực tránh cho cùng thất hoàng tử ở chung. Thất hoàng tử lại hiểu lầm Trần Kiều vội vã lấy lòng hắn cười. Nói, bích loa xuân, ta ai uống cái này? Trần Kiều gật gật đầu, đi trà thất. Thất hoàng tử vẫn luôn nhìn theo Trần Kiều rời đi, ánh mắt mới về tới A Ngọc trên người. Hắn là thông hiểu phong nguyệt người, xem mỹ nhân ánh mắt liền mang theo vài phần phong lưu cùng Chu Tiềm lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng. A Ngọc bị hắn xem đến đặc biệt không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ một chút mà đỏ lên. Mỹ nhân thẹn thùng, càng chọc người thương tiếc ỉ vào chung quanh không ai, thất hoàng tử khụ khụ ôn nhu hỏi nói A Ngọc ra mặt như vậy mỏng, có phải hay không lục ca thương ngươi đau thiếu. A Ngọc mặt càng đỏ hơn, quay mặt đi, mũi nột dường như nói, điện hạ ngài đừng như vậy. Thất hoàng tử bị nàng này tiểu bộ dáng kích ra một thân hỏa thăm nửa người trên hỏi, ngươi đúng sự thật nói cho ta liền không vì khó ngươi. A Ngọc nghe xong, nghĩ đến lục điện hạ hàng đêm chỉ mệnh A Kiều hầu hạ tắm gội, các đêm, lại là liền một đêm cơ hội đều không cho nàng, không khỏi dâng lên một trận ủy khuất cô đơn nói, nô thì dung mạo xấu xí, đến nay chưa có thể hầu hạ lục điện hạ. Thất hoàng tử vừa nghe, mặt lộ vẻ kinh ngạc, A Ngọc sắc thật không bằng A Kiều càng câu nhân, nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu mỹ nhân, lục ca cơ nhiên còn không có chạm qua. Kia A Kiều đâu? Thất hoàng tử tò mò hỏi, A Ngọc cười khổ nói, A Kiều nhất đến lục điện hạ sùng. Đã bị lục ca ăn A, thất hoàng tử mới vừa toát ra một tia hy vọng lập tức héo trở về, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Có lẽ, lục ca liền thích A Kiều như vậy, không yêu A Ngọc loại này. Tâm tư xoay chuyển, thất hoàng tử ý vị thâm trường hỏi A Ngọc nếu ta hướng lục ca thảo ngươi, ngươi nhưng. Nguyện hầu hạ ta, chấm, A Ngọc giật mình mà ngẩng đầu. Thất hoàng tử vừa muốn chiều nàng lộ ra ôn nhu cười, chợt thấy Chu Tiềm chủ tớ xuất hiện ở trong viện, có tật giật mình, thất hoàng tử tạch. Mà nhảy ly ghế dựa cợt nhà mà chiều Chu Tiềm đón qua đi, Lục ca cuối cùng đã trở lại, ta chờ ngươi đã nửa ngày. Cùng lúc đó, Trần Kiều cũng bưng khay từ trà thất ra tới. Chu Tiềm chỉ xem thất hoàng tử, ngươi có việc tìm ta. Chấm, thất hoàng tử vỗ vỗ tay thiệp mời, nhị ca thỉnh chúng ta ngày sau đi uống tắm 3 ngày rượu, ta lấy không chuẩn đưa cái gì lễ, muốn cùng Lục ca tham mưu tham mưu. Chu Tiềm hiểu rõ, thỉnh hắn đi vào nói, điện hạ đã trở lại. A Ngọc cúi đầu hành lễ nói, trên mặt tàn lưu một tia đỏ ửng. Chu Tiềm nhìn như không thấy, cùng thất hoàng tử phân biệt ngồi một bên chủ vị. Trong viện, Trần Kiều lại lộn trở lại đi thế. Chu Tiềm bị một hồ hàn ai uống mao tiêm, mới đưa 2 dạng khác biệt trà cùng nhau bưng đi lên. Thất hoàng tử còn chột dạ đâu, không dám nhiều nhìn Trần Kiều. Chu Tiềm nhìn Trần Kiều đem một chén mao tiêm đặt ở hắn bên này, còn tính vừa lòng. Vừa mới ở trong sân, hắn thấy nàng trên khay chỉ có một chén trà. Uống trà nói chuyện phiếm, thương lượng hảo lễ vật, thất hoàng tử đưa ra cáo từ trước khi đi, hắn thật sâu nhìn A Ngọc liếc mắt một cái. A Ngọc trước sau cúi đầu, thất điện hạ đợi bao lâu? Khách nhân đi rồi, Chu Tiềm hỏi 2 cái cung nữ, đôi mắt nhìn Trần Kiều. Trần Kiều đúng sự thật nói, chỉ chờ pha trà công phu. Chu Tiềm không hỏi lại đi xuống, tới rồi Thuận Vương Phủ làm tắm 3 ngày yến nhật tử, Chu Tiềm cùng thất hoàng tử một đạo ra cung, trời sắp tối rồi, người còn không có trở về. Trần Kiều cùng A Ngọc cùng nhau chờ, trời tối vô nguyệt, Trần Kiều nhìn về phía Thanh Liên giống nhau A Ngọc. Hồi ức Chu Tiềm đúng là tối nay say rượu, A Ngọc chủ động nhào vào trong ngực lại bị Chu Tiềm trách phạt, không biết bị đưa đi nơi nào. Cách chương.